Thần nông tiểu y tiên, chương 68, ngàn chén không ngã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi này vừa mới mở miệng, Lý chủ nhiệm lại nhìn một cái kia trong chén kia tràn đầy một ly rượu. Trong lòng cũng là không khỏi một trận phạm thình thịch, rồi lại nói an hắn bản ý. Chính là muốn chính mình này giúp một tay xuống môn đem Lương Phi cho rót ngã. Nhưng là không nghĩ đến Lương Phi phen này vòng tới vòng lui, lại đi vòng qua trên đầu của hắn, phải biết. Này tràn đầy một ly thủy tinh rượu. Nhưng là có tới 3 lượng phân lượng, liền làm 3 chén, gần 1 cân rượu, đây chính là liều mạng tiết tấu. Mình bây giờ như vậy mập, đường máu còn cao như vậy, 3 chén uống còn không lập tức thấy Diêm Vương mới là lạ. CH, ỉnh sử A, bởi T, Duy, EN, thích HCOD, N, E nghĩ tới đây, Lý chủ nhiệm không khỏi hướng về phía hầu thí tinh chính là một trận mắt trợn trắng. Thầm mắng hàng này mới đến liền mắc phải thứ ngu ngốc này sai lầm, về sau còn đánh nữa hay không tính theo chính mình lăn lộn. Hầu thí tinh bị Lý chủ nhiệm lật một trận bạch nhãn, biết rõ mình thất sách, vội vàng cười khổ nói với Lương Phi đạo. Lương tổng ngươi nói giỡn, cái này ngay cả uống 3 chén rượu, lại lớn tửu lượng cũng phải say à. Ta xem không bằng chúng ta từ từ uống, từ từ uống. Dứt lời, hắn lần lượt cho đang ngồi mọi người trên mặt ly rượu lên ngã rượu. Làm gần đến giờ Tố Tâm Lan trước mặt lúc, Lương Phi nhưng là đưa tay duỗi một cái, ngăn ở ly rượu lên, nói. Thật xin lỗi, bạn gái của ta không thể uống rượu. Sao có thể chứ, hôm nay khó được tất cả mọi người gặp nhau một hồi, không còn có thể uống, cũng là phải muốn uống mấy chén. Hầu thí tinh nhất thời gian tiếng cười một tiếng, gắng phải đẩy ra Lương Phi tay, muốn cho Tố Tâm Lan rót rượu. Lương Phi nhưng là không khách khí chút nào ly rượu nghiêng đổ tới. Nói, ta đã nói rồi, bạn gái của ta thật không có thể uống rượu, các vị nếu như muốn uống, ghê gớm ta sẽ chờ liều mình theo quân tử, theo tất cả mọi người uống thật thoải mái. Thấy hắn như thế, hầu thí tinh chỉ đành phải đem ánh mắt nhìn về phía Lý chủ nhiệm. Hắn chính là rất rõ Lý chủ nhiệm tâm tư, đó là phải thừa dịp lấy đem Tố Tâm Lan chuốc say sau đó mới giúp đỡ chuyện. Tố Tâm Lan nếu như không uống rượu, vậy bọn họ hào kế hoạch há chẳng phải là trắng phao phế bỏ. Nhìn đến Lương Phi từ đầu đến cuối là Tố Tâm Lan hộ hoa từ chối khéo, Lý chủ nhiệm tâm tình khá là buồn rầu, nhưng lại hết lần này tới lần khác không tốt nói thẳng. Bất đắc dĩ, chỉ đành phải hướng hầu thí tinh dùng mắt ra hiệu, ám chỉ trước không muốn cho Tố Tâm Lan rót rượu. Đợi một hồi đêm này nông tiểu tử rót ngược lại sau đó, lại tới rót Tố Tâm Lan không muộn. Hầu thí tinh hội ý, lập tức hai con ngươi ực nhất chuyển, giơ lên trong tay ly rượu. Nhắm vào Lương Phi nói. Lương Tổng, đến, 3 chén ta hầu mỗi người tự nhận không làm được, nhưng là một ly rượu này, vẫn có thể miễn cưỡng thấy đáy. Dứt lời, hắn giơ ly rượu lên, ngưỡng hầu liền muốn hướng đổ vô miệng. Chậm, Lương Phi nhưng là tiếng quát chặn lại nói. Hầu kỹ thuật viên, ly rượu thứ nhất này, người thật đúng là không thể uống. Người không phải mới vừa đã nói sao, ở nơi này trên bàn rượu, địa vị tôn quý nhất. Vậy thì không ai bằng Lý chủ nhiệm. Hiện tại Lý chủ nhiệm cũng còn không nhúc nhích ly, ngươi liền muốn động ly, chẳng lẽ là muốn càng trở thay pháo, tự nhận là thân phận so với Lý chủ nhiệm cao hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn này nghe giống như rất tùy ý một phen, nhưng là hù dọa được kia hầu thí tinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Giờ cao ly rượu cánh tay càng là lúc này mềm nhũn, rất là uể oải mà tê liệt trên ghế ngồi. Thấy chấn trụ này hầu thí tinh, Lương Phi dưới mũi phun ra một tiếng hừ lạnh, ánh mắt bắn về phía Lý chủ nhiệm, giơ ly rượu lên nói. Lý chủ nhiệm, ta xem ly rượu thứ nhất này, vẫn là từ ngươi ta tới uống mới đúng chứ? Được, nếu tiểu lương nói như ngươi vậy, rượu này ta muốn là không uống thật đúng là không được. Lý chủ nhiệm hung hãn trợn mắt nhìn chính mình đám này thủ hạ liếc mắt, trong lòng thầm mắng đạo. Một đám phế vật, lão tử vốn là cần các ngươi để đỡ rượu. Điều này cũng tốt, ngược lại để cho lão tử tới đánh tuyến đầu. Trong lòng của hắn tuy là thầm mắng, bất quá, Lý chủ nhiệm tửu lượng xác thực rất tốt. Nhìn đến Lương Phi một ly rượu xuống bụng, cũng là chân mày đều không mang nhíu một cái, liền đem một ly rượu cho uống lộn chồng vó lên trời. Vốn là, nếu như nói dựa theo chân thực tửu lượng, Lương Phi tuyệt đối không phải đang ngồi những thứ này tại trong tửu tràng đi qua ngàn vạn nặng phong lãng gia hỏa đối thủ. Bất quá. Hắn hiện tại tu than đá rồi thần nông kinh, những thứ kia rượu trắng chỉ cần vừa xuống bụng, hắn lại một vận công, liền hoàn toàn có thể mang chi bức ra bên ngoài cơ thể. Đừng nói là mấy ly rượu, coi như là ngàn chén vạn ly tới, cũng đừng mơ tưởng rót say hắn. Ôi chao, Lương Tổng ngươi thật đúng là lực lớn a. Hầu Thí Tinh thân hệ uống rượu trách nhiệm nặng nề, vừa nhìn ly rượu thứ nhất này Lương Phi liền cùng Lý chủ nhiệm uống cái ly đầy, vẫn là vẫn mặt không chân thật đáng tin, lập tức liền cười giơ chai rượu lên cho Lương Phi rót đầy. Cho Lương Phi rót đầy say rượu, hắn đang muốn đi cho Lý chủ nhiệm rót rượu. Không nghĩ Lý chủ nhiệm nhưng là hung hãn trừng mắt liếc hắn một cái, ý kia lại rõ ràng bất quá, giống như là lại nói, con mẹ nó ngươi ngốc a, cho ngươi rót Lương Phi, con mẹ nó ngươi cho lão tử rót rượu, rốt cuộc là muốn rót người nào. Rót đầy, Hầu kỹ thuật viên, ngươi vội vàng cho Lý chủ nhiệm đem rượu cho rót đầy. Hầu Thí Tinh chính giơ chai rượu ngược lại không đi xuống, Lương Phi nhìn đến, nhưng là cười lớn nói. Lý chủ nhiệm, ngươi tửu lượng này, đó thật đúng là lượng lớn a, vội vàng rót đầy, chúng ta nhiều đi nữa uống vài chén. Không uống, không uống, tửu lượng có hạn, thật sự là không thắng tửu lực. Không thắng tửu lực a, Lý chủ nhiệm tửu lượng tuy nói rất lớn, nhưng người này trong lòng còn ẩn tàng tâm tư xấu đây, nào dám lại loạn uống rượu. Một bên làm bộ nói thoái thác không thắng tửu lực, vừa hướng vài tên thủ hạ thẳng nháy mắt, muốn bọn họ đi rót Lương Phi. Những thứ kia đám thủ hạ hội ý, cũng đều nâng ly, bắt đầu hướng Lương Phi mời rượu. Lương Phi vốn là ôm đem đám người này tất cả đều chuốc say ý tưởng, phàm là hướng chính mình mời rượu, hắn đều muốn theo chân bọn họ uống cái ly đầy. Vài chén rượu xuống bụng sau đó, Lương Phi đánh rắm không có một chút, ngược lại Hầu Thí Tinh cùng đám kia bọn thủ hạ, tựa hồ uống có chút cao. Hầu Thí Tinh một trương mặt gầy đã sớm uống đỏ bừng, hắn lại rót một vòng rượu đi xuống, phát hiện Lương Phi vẫn liền một chút say cũng không có. Trong lòng không khỏi thẳng nghĩ thầm lẩm bẩm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật sự là không nhìn ra a, Lương Phi này nông thôn ít rượu lượng, vậy mà tốt như vậy, mấy người bọn hắn liên thủ lại, quả nhiên đều không uống qua hắn. Nếu là còn như vậy làm đi xuống, lãnh đạo giao tới nhiệm vụ, đó là vô luận như thế nào cũng không hoàn thành được a, không được. Uống như vậy rượu, thật sự là không đủ thống khoái, nhìn đến bàn rồi mấy chai rượu trắng đều thấy đáy, Hầu Thí Tinh hai con mắt một trận loạn chuyển, lập tức lại nghĩ ra một cái chủ ý củi bắp, đem vỏ chai rượu hướng trên bàn đập một cái, mượn men rượu nói. Không thoải mái, tốt Hầu kỹ thuật viên, người muốn như thế uống mới kêu thống khoái. Hắn điểm này quỷ mánh khóe, Lương Phi đã sớm nhìn ở trong mắt, không khỏi cười lạnh một tiếng hỏi. Rất đơn giản. Chúng ta luôn uống này một loại rượu, thật sự là không có mùi vị. Theo ta thấy, chúng ta không bằng nhiều làm mấy loại rượu tại một nhóm, dì ra uống, thứ mùi đó, mới kêu tuyệt phẩm đây. Hầu Thí Tinh cho nên lấy hào sảng đánh một cái ngực, lớn tiếng nói. Mấy loại rượu dì ra uống, thật có đủ mới lạ, chỉ là không biết hẳn là như thế nào một loại mùi vị. Mấy cái khác thủ hạ vừa nhìn Lương Phi loại này ngàn chén không ngã dáng vẻ, lúc này mới biết là gặp cao thủ. Không dám thở ơ bên dưới, nghe được Hầu Thí Tinh đề nghị, nhất thời cũng lớn tiếng gọi tốt. Mà Lý chủ nhiệm cũng là âm thầm hướng Hầu Thí Tinh gật gật đầu, ám chỉ cũng là ngươi tiểu tử quỷ chủ ý nhiều, bằng không, hôm nay muốn đem Lương Phi chốt say, thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng chuyện đây. Lý chủ nhiệm mới vừa rồi coi như không có như thế uống, cũng bị Lương Phi kéo lấy uống mấy chén, rõ ràng đã cảm thấy nhiều chút men say. Cách chương.